Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, phi thăng sao? Diệp Trần, ngươi đừng lấy vì ngươi đến kim đan đỉnh cấp liền không người có thể trị liền ngươi. Không sai, đừng quên chúng ta Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông là có Nguyên Anh đại năng trấn giữ. Đại năng vừa ra, phải giết ngươi. Diệp Trần một phen cuồng ngôn nói ra, người ở chỗ này, đổ cũng không có hoàn toàn bị sợ ở. Dẫu sao, ở Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông, đó là có chân chính Nguyên Anh kỳ đại năng trấn giữ. Một điểm này, là võ đạo giới công nhận. 3 năm trước, phá Kình Thiên Tông lúc đó, hai đại Nguyên Anh kỳ đại năng liên thủ, mới đưa Diệp Kình Thương cho trấn áp xuống đi. Nếu không, chỉ bằng vào một cái Nguyên Anh đại năng, cũng không phải Diệp Kình Thương đối thủ. Năm đó, các ngươi tông chủ Diệp Kình Thương cũng là Nguyên Anh kỳ đại năng. Không vẫn bị hai nhà chúng ta tông chủ liên thủ chém chết. Hôm nay ngươi một cái nho nhỏ kim đan kỳ đỉnh cấp, cũng dám xương cuồng sao? Ta xem ngươi cũng phải đi Diệp Kình Thương con chó kia lối cũ. Bên cạnh một người, nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, Diệp Trần trong mắt hàn mang chớp mắt, một cái tay giơ lên, nhẹ nhàng động một cái, mới vừa còn nói hoanh hoang người, đột nhiên bị một kích này, trực tiếp đánh bay, ngã ở cách đó không xa, trên mình nhiều một cái lỗ thủng to, không ngừng đi ra ngoài bất chấp máu tươi. Lúc này bỏ mình, ai vậy không nghĩ tới, liền bởi vì nói một câu nói người, cứ như vậy chết ở Diệp Trần dưới quyền. Đây chính là kim đan trung cấp, khổ tu mấy chục năm, mới có thể có cảnh giới bực này, toàn bộ võ đạo giới, cũng không vượt qua 100 người, mà hôm nay, liền bị Diệp Trần mang giơ tay lên, giết đi, ma đầu, giết người ma đầu, miệng ra cuồng ngôn, ta cũng không thể làm gì khác hơn là đời vì các người tông môn dạy dỗ. Diệp Trần thản nhiên nói, còn có ai muốn phải nói, cứ việc đứng ra. Ta cho hắn một lần sắp xếp ngôn ngữ cơ hội. Diệp Trần, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi sẽ không sợ chết sao? Lại có một người đứng ra, chỉ Diệp Trần, nói, dám giết ta Thanh Vân Điện đệ tử. Chúng ta Mây Xanh thượng nhân, nhất định phải giết ngươi. Giết ta, Diệp Trần ha ha cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay, một đạo kinh khí thổi ra, trực tiếp đâm vào người này trên cổ. Một đạo huyết tuyến bão tố bắn ra, lúc này đi đời nhà ma, chết lại một người, ngắn ngủn một phần tử bên trong, liền chết hai cái, quá cuồng vọng, ngươi có phải hay không lấy vì ngươi vô địch thiên hạ. Một tên Lôi Thần Tông đệ tử đứng ra, một ngón tay chỉ Diệp Trần, lớn tiếng nói, xin lỗi, ở các ngươi trước mặt, ta chính là vô địch. Diệp Trần tét miệng cười một tiếng, một cái tát đi qua. Trực tiếp đem người này đầu phiến tại chỗ xung quanh, vòng vo mấy vòng sau đó, ầm ầm đổ xuống đất, lại cũng không có bất kỳ hơi thở. Người thứ ba, điên rồi, thật sự là quá điên cuồng. Bọn họ hoàn toàn không rõ ràng, Diệp Trần rốt cuộc là từ đâu tới sức lực, như vậy cuồng vọng tự lớn, làm việc hoàn toàn không suy nghĩ hậu quả. Xuất thủ một lượt đi, ở chết 3 người sau đó. Còn dư lại 71 nhân tài mau chóng tỉnh ngộ, đứng trước mặt bọn họ, là một cái sát thần, cũng không phải là như vậy tốt người nói chuyện, thà ngồi chờ chết, không bằng liên thủ tới, đụng một cái, đến hiện tại mới nhớ, ngu dốt cực kỳ. Diệp Trần một hồi buồn cười, những người này chiều tính suy nghĩ hại bọn họ, lấy là bọn họ dựa lưng vào Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông. Cái này trên đời tất cả mọi người đều phải cố kỵ bọn họ thân phận. Có lẽ, cái này suy nghĩ ở thông thường trong thời gian là không có vấn đề. Có thể Diệp Trần không cùng. Hắn là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông tử địch. Không chết không thôi tồn tại. Lại làm sao có thể sẽ cố kỵ sau lưng của bọn họ chỗ dựa vững chắc. Tới đi, Diệp Trần lúc này mới vừa tấn thăng kim đan. Ngược lại cũng muốn cầm những người này luyện tay một chút. Bành, 7 cái kim đan trung cấp lực lượng cùng nhau bùng nổ. Đối với Diệp Trần mà nói, đó cũng là một đạo kinh khủng lực lượng. Bất quá hắn thân xác cường độ, sớm đã đến Nguyên Anh kỳ. Những người này như thế nào đi nữa, ra đem hết toàn lực. Vậy không có biện pháp đem Diệp Trần cho đánh bại. Oanh, Diệp Trần một quyền đánh ra. Kinh khủng kia kình đạo liền cho người này khủng bố nhất kích. Tại chỗ bỏ mình, quay đầu lại là một quyền. Đánh vào một người ngực, bị đánh trúng địa phương trực tiếp sụp xuống. Máu tươi trực tiếp phún ra ngoài. Lực lượng này thật là cùng ma quỷ vậy. Một quyền liền có thể đánh bể một cái kim đan trung cấp thân xác. Chết! Diệp Trần giống như đi ở nhân gian địa ngục sứ giả. Mỗi một lần quơ múa, liền dẫn đi tánh mạng một người. Vô số máu tươi từ trên mình thổi qua, nhưng lại không có một giọt dính ở Diệp Trần trên mình. Ha ha ha, lại tới. Diệp Trần tựa hồ là giết lên liền hưng. Cười lớn, lại là một quyền quơ múa đi ra ngoài. Nện ở một người trên bụng, mới vừa trong một kích, máu tươi liền bạo phát ra. Huyết tinh khí vậy kích thích Diệp Trần thần kinh. Có thời gian rất dài chưa từng có như vậy thống khoái giết người. Giết vẫn là chết địch. Thống khoái. Ác ma, chấm ngoặc kép, điên rồi, cái này căn bản không là người. Trời ạ, ta đây là gặp một cái quái vật gì? Ngoặc kép, còn dư lại bốn người nhìn mình đồng bạn, thảm thiết vô cùng đổ xuống đất. Trên mình tất cả đều là máu tươi, không ngừng đi ra ngoài bất chấp. Trong lỗ mũi tràn đầy chính là mùi máu tanh nồng đậm. Bỏ mặc như thế nào, cũng xua tan không ra. Mà cái đó đứng ở thi thể đầy đất và tiên trong máu người, nhưng là không nhiễm một hạt bụi, trên mình một giọt máu tươi cũng không có, cho người một loại da phù sa mà bất nhiễm cảm giác. Chỉ bất quá, trên đất không phải phù sa, mà là đầy đất máu tươi, cho người một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm. Không tới, ta không tới, ta cầu xin tha thứ. Chấm ngoặc kép, rốt cuộc. Một cái Thanh Vân Điện đệ tử cũng không chịu nổi nữa. Đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trên đất, cầu xin tha thứ, hắn rốt cục thì không gánh nổi. Loại cảm giác này quá đau khổ, cùng một cái tử thần đối chiến, còn có cái gì phần thắng? Căn bản liền không thấy được bất kỳ thắng có thể. Chết chắc, thà tiếp tục đối kháng tiếp chết chắc, vậy còn không như cầu xin tha thứ một tí. Có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Trần Phong, ngươi đứng lên, ngươi có còn hay không tiền đồ? Ngươi là Thanh Vân Điện đệ tử. Bên cạnh nam tử kia là sư huynh của hắn. Nhìn mình sư đệ lại có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tại chỗ liền mắng, ngươi đừng quên sư tôn dạy bảo. Thanh Vân Điện đệ tử, dẫu có chết bất khuất, chết coi là cái gì? 20 năm sau, lại là một cái hảo hán. Có thật không? Nhưng Trần Phong lúc này nhưng không quản được nhiều như vậy. Cũng trực tiếp khóc lên. Có thể để cho kim đan kỳ trung cấp người khóc lên. Có thể gặp hắn áp lực trong lòng bao lớn. Trơ mắt nhìn từng cái cùng các sư huynh đệ. Ở trước mắt, bị người một quyền đánh bể. Máu tươi phún ra ngoài. Không có chút nào năng lực chống đỡ. Nhất định chính là đang bị người tàn sát. Loại tràng diện này. Thật sự là quá khảo nghiệm một người thần kinh, hơi yếu ớt một chút, liền sẽ trực tiếp tan vỡ. Trần Phong chỉ là một cái trong đó, không có chịu đựng mà thôi. Ta không muốn chết, ta muốn sống, ta không muốn chết à? Trần Phong lớn tiếng nói, mang nức nở, sau đó nhìn Diệp Trần, cầu xin tha thứ, ta van cầu ngươi, ta muốn sống, Thanh Vân Điện đệ tử, bất quá như vậy. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, ngươi dậy, giết hắn, ta thả ngươi một con đường sống. Nói xong, ngón tay hướng trước mắt trong đám người yếu nhất một cái Thanh Vân Điện đệ tử. Tựa hồ là mới vừa tấn thăng đến kim đan trung cấp. Cái gì? Lời này vừa ra, Trần Phong lập tức nhìn về phía người nọ. Đây là sư đệ của hắn. Bàn về thực lực, không sánh bằng hắn, cũng không có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Giết hắn, vẫn còn có cơ hội. À, chấm ngoặc kép, Trần Phong cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Cổ túc sức lực, lập tức hướng sư đệ của hắn nhào tới. Trường kiếm trong tay trực tiếp rút ra. Sư huynh, người kia kinh nghiệm thực chiến vốn cũng không đủ. Cảnh giới bị áp chế. Cộng thêm, Trần Phong lại là sư huynh của hắn. cho tới nay, đối với hắn còn chiếu cố có thừa. Đột nhiên gặp phải loại chuyện này, cũng sớm đã mơ hồ, có chút không biết nên làm cái gì. Từ rồi, chấm ngoặc kép, Trần Phong ra tay một cái, liền toàn lực đánh ra, trường kiếm trong tay đâm về phía sư đệ cổ họng, nhất kích liền bên trong, người sau cổ chợt lạnh, trực tiếp té xuống. Ta giết hắn, ta giết hắn, ta có thể sống liền sao? Trần Phong đem trường kiếm trong tay ném một cái, sau đó chạy đến Diệp Trần trước mặt, trực tiếp quỳ xuống, vô cùng mong đợi nhìn Diệp Trần, lớn tiếng hỏi, người, vì sống, có thể làm ra rất nhiều chuyện, mà đây người, là lựa chọn giết sư đệ của mình, đổi mang tới mạng sống cơ hội, rất thường gặp, dẫu sao, ai lại muốn chết đâu, nếu như hy sinh người khác đổi lấy mình còn sống, ít nhất, phần lớn người vẫn là nguyện ý, cho dù người này là sư đệ của mình, người có thể đi, là không giết ngươi. Diệp Trần khẽ gật đầu, thản nhiên nói, cam kết nếu cho, Diệp Trần vẫn tuân thủ, huống chi, một cái đã bị mình sợ vỡ mật, buông tha tôn nghiêm và khí tiết người, cũng không có chỗ ích gì, cho dù còn sống, cũng không có dũng khí sẽ cùng mình đối nghịch. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, Trần Phong một hồi kích động, trực tiếp hướng Diệp Trần liền dập đầu ngẩng đầu lên, tựa như, Diệp Trần là hắn sống lại phụ mẫu như nhau. Sau đó cũng như chạy trốn chạy ra ngoài, bởi vì hắn sợ Diệp Trần đổi ý, lúc này bắt chặt thoát đi mới là cách làm chính xác nhất. Đây là được, nhìn Trần Phong đi ra, còn dư lại hai người, đều có điểm chột dạ. Mời, xin ngươi cũng thả qua chúng ta một con ngựa, chúng ta không muốn chết. Rốt cuộc, cái này hai người cũng có chút chần chờ, nhưng vẫn là nói ra cầu xin tha thứ. Dẫu sao, Trần Phong là thật bị Diệp Trần thả đi. Cái này liền thuyết minh, người trước mắt này cũng không phải là nhất định phải giết bọn họ. Vẫn là có một đường sinh cơ. Muốn sống, Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, các ngươi hai cái thực lực kém không nhiều, chỉ có thể sống một cái. Chính các ngươi lựa chọn, tự quyết định, tàn sát lẫn nhau. Diệp Trần ý tưởng vậy rất đơn giản. Muốn sống, có thể, nhưng phải giết chết đồng bạn. Lời này vừa ra, mới vừa còn đứng ở một khối hai người, lập tức cảnh giác nhìn đối phương, hướng hai bên tản ra, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đối phương. Vì còn sống, mới vừa còn là cùng các sư huynh đệ hai người, lập tức liền xích mích thành thù. Sư huynh, xin cho ta trở về đi thôi. Ta còn có tiểu sư muội phải chiếu cố. Ta cũng có mẫu thân cần phải chiếu cố. Ta phải đi về, vậy ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Hai người cũng cho đều tự tìm trước mượn cớ. Cũng không ai muốn đem tánh mạng bỏ ở nơi này. À, chấm ngoặc kép, cơ hồ là đồng thời. Một đạo tiếng giống to vang lên. Hai người tay cầm trường kiếm hướng đối phương đâm tới. Hai người thực lực không phân chia như nhau. Tạm thời tới giữa, còn có chút khó bỏ khó phân. Không phân được thắng bại. Diệp Trần nhiều hứng thú nhìn hai người, liền đứng ở một bên nhìn. Hắn rất muốn biết, ai có thể cười đến cuối cùng đâu. Phốc thử, chấm ngoặc kép, phốc thử, chấm ngoặc kép, cơ hồ là đồng thời. Hai người trường kiếm trong tay cũng đâm vào người của đối phương trong thân thể. Một cổ huyết dịch từ đối phương trong miệng chảy ra. Mỗi người nhìn đối phương, té xuống, lấy mạng đổi mạng. Diệp Trần nhìn cái này hai người dáng vẻ, cũng không có cảm thấy biết bao thảm thiết. Đi lên võ đạo cái này một đường, liền làm xong tùy thời bỏ mình chuẩn bị. Cái thế giới này, quả đấm chính là chân lý. Tuyệt đối thực lực, có thể trà đạp thế gian hết thảy quy tắc. Hắn có thể làm, chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ mình muốn người phải bảo vệ. Buổi chiều 3 giờ. Lâm Nguyệt Giao rốt cuộc đến lúc máy bay muốn cất cánh tin tức. Bên ngoài đã sớm trời tạnh, trước bao phủ ở trên bầu trời cao mây đen, cũng đã toàn bộ tản mất, khôi phục trời trong, mặt trời chiếu lên trên người, phá lệ nóng bức, thật sự là tuyệt, mới vừa rồi đen như vậy mây đen, cũng không có mưa rơi. Đó là bởi vì có thần tiên phi thăng, nếu không ngươi xem, khẳng định liền trời mưa. Chỉ là cái này thần tiên sẽ là ai chứ? Trên đời còn sẽ có bao nhiêu thần tiên? Không ít người đều đang nghị luận. Lâm Nguyệt Giao ngồi tại trên máy bay. Bên tai tràn đầy như vậy thanh âm. Nhìn ngoài cửa sổ, có chút thất thần. Người kia, thật phi thăng sao? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.